Thập niên 70, người mẹ đanh đá. Chương 117, khó sinh, ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Kiến Dân một bên xem tin, một bên lại đi phá bao khỏa muốn lấy áo lông. Nhìn một chút, hắn đau lòng. Ai nha, ta lão đệ thật chịu rút đây. Tiểu Lĩnh viết thư luôn luôn khoa trương. Hắn trong thư cáo trạng, ta một mảnh hảo tâm bị xem thành lòng lang dạ thú. Ta có thể không thương tâm sao? Ta tưởng sớm điểm dệt xong sớm điểm cho đại ca xuyên a. Ta có gì sai lầm? Ta cỡ nào không cổ? Cô, ta, đương nhiên, cuối cùng hắn tỏ vẻ tha thứ mụ mụ. So với đánh người khác, nàng chỉ lấy chổi đánh bản thân mông. Cách quần bông, tiếng sấm to mưa tí tách, cũng không đánh hai lần. Hắn tổng kết mụ mụ vẫn là yêu ta, nhưng là nàng càng yêu áo lông. Lưu loát mấy ngàn tự, nhất khí A Thành, một chút đều nhìn không ra sáng tác văn khó khăn. Tần Kiến Dân nhìn xem ôm bụng cười cười to, tiếp tục xem hạ một phong. Đây là thỉnh cha cùng đại ca phối hợp radio điều đài tin. Vì phối hợp radio nghe cái gì tiết mục? Đại quân Tiểu Lĩnh hai huynh đệ đấu trí đấu dũng. Tiểu Lĩnh bỏ tiền, đại quân cự tuyệt, bởi vì ăn Tết tiền mừng tuổi cũng không đem năm ngoái thiếu nợ trả hết. Hiện giờ Tiểu Lĩnh nghèo rớt mồng tơi, một điểm cũng không, vung quyền, Tiểu Lĩnh cho rằng đại quân sẽ không. Kết quả đại quân làm rõ về sau hỏa tốc thắng qua hắn. Kéo bọc quần áo đánh luôn luôn ngẫu nhiên không dựa vào đầu óc đi. Kết quả đại quân như cũ đụng đến quy luật, 10 phần có 8 đều thắng. Đại quân thích nghe nhạc phi truyền những kia, Tiểu Lĩnh lại không thích, cảm thấy nhạc phi quá ngốc, quá thảm. Tần Cối quá đáng giận, không muốn nghe, cuối cùng ở Lâm Tô Diệp điều giải hạ, tận lực nghe đều cảm thấy hứng thú. Tỷ như Tôn Ngộ Không, tùy đường diễn nghĩa loại này, chậm rãi nhạc phi, Dương gia tướng này đó hắn cũng bắt đầu nghe. Bất quá mặc kệ bọn họ như thế nào lợi hại, đều được bại bởi Toa Toa. Đến giờ nàng liền bá chiếm radio nghe tiểu loa. Mụ mụ nói đây là duy nhất một cái mặt hướng học tiền nhi đồng radio tiết mục. Nhất định phải cấp muội muội nghe. Tiểu Lĩnh liền cùng Tần Kiến Dân khóc kể. Đại ca, ta quá thảm, ở nhà nhất không địa vị a. Hắn còn cùng Tiết Minh Dực lên án. Cha, người vì sao đem đại quân sinh được thông minh như vậy? Vì sao kéo bọc quần áo đánh ta đều sẽ thua bởi hắn? Này rõ ràng là ngẫu nhiên. Lại không cần đầu óc, ta không phục, đại quân tin liền thành thục lý trí rất nhiều. Hắn rất ít viết hằng ngày đồ vật, cũng không cầu nháo, lại càng không cáo trạng. Hắn chỉ biết cùng Tiết Minh Dực, Tần Kiến Dân tham thảo thâm trình tự đồ vật. Tư tưởng của hắn chiều sâu có đôi khi nhường Tần Kiến Dân đều sững sờ. Bởi vì chính mình đều không nghĩ tới loại kia vấn đề. Tỷ như đại quân sẽ hỏi. Xã viên nhóm mỗi ngày bắt đầu làm việc, vì sao rất nhiều người vẫn là ăn không đủ no cơm? Xã viên nhóm làm ruộng loại lúa mạch, nhưng bọn hắn vì sao ăn không được cái gì bột mì phấn? Ăn Tết thời điểm có vài gia không có bột mì làm sủi cảo. Chịu môn chịu hộ xin mượn, nhưng ai ra cũng không rộng dụ, cho người khác mượn nhà mình liền không đủ. Có vài hộ mượn đến nhà mình, mẹ cho mượn 2 hộ. Cự tuyệt ngũ hộ, bị cự tuyệt có 2 hộ còn có chút oán trách. Thanh niên trí thức nhóm rõ ràng có văn hóa, phải làm nhiều hơn sự tình. Vì sao muốn cùng không học thức xã viên đồng dạng ở nhà làm ruộng? Hắn còn có thể hỏi, chúng ta sống, vì lấp đầy bụng sao? Rất nhiều xã viên cả ngày nói người sống vì cái bụng. Lấp đầy cái bụng đem mình uy đại. Trưởng thành tìm cá nhân kết hôn sinh mấy cái oa oa. Lại lấp đầy bọn họ cái bụng, chờ bọn hắn lớn lên lại kết hôn. Đại quân cảm thấy loại này tuần hoàn đáng sợ. Tần Kiến Dân xem Tiểu Lĩnh tin ha ha được rơi nước mắt. Xem xong đại quân trực tiếp trầm mặc, hắn đem thư giao cho Tiết Minh Dực. Lão Tiết, người qua lại tin đi. Chính mình không có cái kia triết học tư tưởng. Tiết Minh Dực tự hỏi cũng không thể rất tốt trả lời. Nguyên bản Cố Mạnh Chiêu có thể. Nhưng hiện tại Cố Mạnh Chiêu ở vào nhân sinh thung lũng. Phỏng chừng đối nhân sinh cũng có rất nhiều nghi hoặc cùng khảo vấn. cho nên, có chút đầu đại, đứa nhỏ này đến cùng tùy ai. Xem ra hắn còn được mượn điểm triết học phương diện thư xem. Mặt khác còn phải cẩn thận dẫn đường nhường hài tử chú ý chính trị hoàn cảnh. Tần Kiến Dân, xuyên áo lông, hắn đem hai chuyện áo lông lấy ra, đều là màu đỏ, một món trong đó có lực biến hóa đa dạng hoa văn, lộ ra thanh xuân tinh thần phấn chấn. Mặt khác một kiện chính là ổn trọng đại khí hoa văn. Nhìn liền, là cho tiết minh dực. Tần Kiến Dân đem kia kiện hoa văn lược phức tạp xuyên trên người mình. Đối cửa sổ thủy tinh thở dài nói. Oa, lão Tiết, ngươi xem ta có phải hay không thanh xuân tịnh lệ cực kỳ. Tiết Minh rực đuôi lông mày rút một cái. Đem mình kia kiện cầm ở trong tay. Lông dê tuyến, mặc dù không có như vậy mềm mại, lại cũng rất giữ ấm. Vào tay ấm áp, hắn phát hiện mình cái này chẳng những hoa văn cùng Tần Kiến Dân bất đồng. Kiểu dáng cũng có khác nhau. Tần Kiến Dân kia kiện là cổ chữ V, hắn cái này lại cổ tròn. Hắn khoa tay múa chân một chút, cổ áo ở hầu kết phía dưới một chút, không gây trở ngại quân trang lĩnh chụp. Tần Kiến Dân cười hắc hắc nói, nhanh, đi nhà ăn chờ cơm. Hắn cố ý đem quân trang áo khoác để ở một bên không xuyên. Trực tiếp áo lông bên ngoài xuyên áo bành tô, đối cửa sổ kính tả chiếu phải chiếu. Mỹ đến mức cả người mạo phao. Lão Tiết, người nói ta có phải hay không tặc đây soái? Tặc dùng đến tăng mạnh giọng nói. Là hắn cùng một người học viên học. Lúc này đây có cái học viên là người Đông Bắc. Hắn bị mang có chút Đông Bắc khẩu âm. Tiết Minh rực lại có điểm luyến tiếc xuyên. Sợ nơi này gió biển quá lớn. Có thể hay không muối phân hàm lượng quá nhiều. Đem áo lông cho thổi hỏng rồi. Tần Kiến Dân nhìn hắn muốn viết thư, liền chủ động đi chờ cơm, đem áo bành tô mở hoài, cố ý lộ ra tân áo lông. Có người nghênh diện sang đây xem đến, hắn còn đem lồ, ưng ngực cử cử, lão Tần, tân áo lông a, trong nhà gửi đến. Tần Kiến Dân dương dương đắc ý, lão Tiết tức phụ cho gửi đến, xinh đẹp đi, người kia cũng xuyên một kiện áo lông, đơn giản bình châm. Không có gì hoa văn. Xem Tần Kiến Dân cái này thật rất xinh đẹp. Lão Tiết tức phụ tay thật xảo. Tần Kiến Dân cùng khen chính mình tức phụ đồng dạng kiêu ngạo. Đối, tay vừa vặn đâu. Người cũng xinh đẹp. Tặc đây xinh đẹp. Người kia cười rộ lên. Lão Tần, cố gắng a, tranh thủ cũng tìm cái xinh đẹp tức phụ. Tần Kiến Dân thần sắc vi ảm. Lập tức cười rộ lên. Chờ cơm đi đây. Trong ký túc xá, Tiết Minh rực đem tức phụ cho dệt áo lông mặc vào. Ngồi ở phía trước cửa sổ bắt đầu hồi âm. Trên bàn phóng một chương ảnh gia đình chụp ảnh chung. Còn có một chương phu thê chụp ảnh chung. Hắn mặt hướng biển cả. Tưởng niệm phương xa người nhà. Trong lòng một mảnh ướt át. Nửa tháng sau, Tiết Minh rực, Tần Kiến Dân, Lục Đông Thành cùng với mặt khác 7 tên đệ tử tham gia giáo ủy hội chủ cầm bảo mật hội nghị. Sẽ đến 3 vị quân khu thủ trưởng, giao cho giáo ủy hội 10 nhiệm vụ cơ mật. Mỗi vị đệ tử một cái nhiệm vụ, lẫn nhau ở giữa không được để lộ bí mật. Yêu cầu ở quy định thời gian trong vòng hoàn thành từng người nhiệm vụ hướng quân khu thủ trưởng trực tiếp báo cáo kết quả. Tiết Minh rực lặng lẽ nhìn nhiệm vụ của mình địa điểm. Lại là hồi bản tỉnh, bởi vì muốn chuyển đổi địa chỉ, hắn ở trưng được thủ trưởng sau khi đồng ý liền cho Lâm Tô Diệp phát một phong điện báo. Nhiệm vụ cần đổi mới địa chỉ, đến tiếp sau lại liên hệ. Lâm Tô Diệp thu được Tiết Minh rực điện báo sau còn cẩn thận hồi tưởng một chút trong mộng tình hình. Ngay từ đầu nàng xem là phim truyền hình, sau này mới biến thành người trong suốt theo bọn nhỏ. Nàng đối Tiết Minh Dực trong khoảng thời gian này hành tung cũng không lý giải. Chỉ biết là hắn bề bộn nhiều việc. Sau này bọn nhỏ nổi lên đến. Tiết Minh Dực cũng ổn định lại trở lại quân khu công tác. Có chút trước bảo mật tin tức cũng buông ra. Trong nhà người cũng biết nguyên lai ngắn ngủi 4-5 năm thời gian trong. Hắn đi qua ấn biên cảnh. Chân bảo đảo bên kia. Còn tại trên hải đảo đóng giữ đánh qua hải tặc chờ đã. 79 năm lại mang binh tham gia đối chiến tranh. Bây giờ không phải là trong mộng. Lâm Tô Diệp mặc kệ hắn đi nơi nào. Chỉ cần hắn bình an liền hảo. 15 tháng 4 ngày hôm đó, tiểu cô cùng Tiết Minh Lưu từ Cục Công an huyện huấn luyện viên mãn tốt nghiệp. Bọn họ chính thức trở thành Cục Công an huyện đối công xã đặc phái nhân viên. Có chủ tính công xã dân binh quyền lợi. Lâm Tô Diệp đặc biệt cao hứng. Trạng vạng, nàng cùng Tiết lão bà mụ làm một bàn ăn ngon. Có rau hẹ xào tôm bóc vỏ, cải trắng hầm thịt muối, yêm trứng vịt muối, còn có tầm cá sủi cảo. Nàng nhường đại quân tiểu lĩnh đem Cố Thanh Niên trí thức, Tiết đại ca, Tiết lão tam còn có Tiết Minh Lưu cũng gọi đến, cùng nhau chúc mừng. Lâm Tô Diệp trang một ít ăn ngon, nhường đại quân cùng tiểu lĩnh cho đại tàu Tôn Triển Anh đưa đi. Tiết lão bà mụ nhìn thấy, nói lẩm bẩm, cho nhiều như vậy làm gì? Lâm Tô Diệp, đại tẩu nên sinh a, nhiều bồi bổ. Tiết lão bà mụ, ha ha, toa toa nghe nãi nãi ha ha liền lấy ống tiêm cho nàng đùi trích. Mắt to còn được chừng Tiết lão bà mụ. Đại gian gian, Tiết lão bà mụ chiều nàng nhăn mặt. Tiểu gian gian, toa toa liền cười hì hì. Tiết lão bà mụ nhìn xem nàng thẳng thở dài. Người này nha, thật là mệnh, người mày gửi hồn người sống ở mụ mụ ngươi trong bụng. Phàm là sinh ở Tôn Triển Anh vẫn là Tống Ái Hoa trong bụng. Người cũng đừng nghĩ thư thái như vậy. Một cái tiểu nha đầu trôi qua so bé trai còn thoải mái. Đừng nói Tiết Gia Chuân, liền mãn công xã cũng là độc nhất phần. Tôn Triển Anh vốn dự toán tháng trước đáy muốn sinh. Kết quả kéo đến hiện tại còn chưa sinh. Nàng liền lại sốt ruột lại sợ hãi. Nàng cảm thấy như thế lười như thế kéo nhất định là khuê nữ. Nàng mấy cái khuê nữ đều không theo chiếu dự tính ngày sinh sinh. Đừng con trai của người ta đại bộ phận đều đạp lên thời gian sinh. Cơ bản sẽ không kéo lâu lắm. Nàng lo âu cực kỳ. Này hai tháng lại là trộm đạo cầu thần bái Phật lại là làm hiếm lạ cổ quái thiên phương. Nghe nói còn làm cái gì cung đình lưu truyền xuống phụ nữ mang thai động tác. Tiết lão bà mụ biết về sau tức giận đến không được. Sợ nàng lại giày vò ra nguy hiểm. Tiết lão bà mụ nguyên bản liền ghét bỏ Tôn Triển Anh. Lúc này liền càng ghét bỏ. Còn muốn cho nàng đưa ăn ngon. Đều uổng công. Đại quân tiểu lĩnh đưa đồ ăn sau vội vàng chạy về đến. Hô, nãi, mẹ, đại bá. Đại bá ta nương muốn sinh, tiểu hai anh em chạy quá mau, thở hổn hển, tiểu lĩnh, đại bá nương nói nàng giống như có chút khó sinh, hắn cũng không quá hiểu, dù sao liền chạy về đến báo cáo. Khó sinh, Tiết lão bà mụ vừa nghe giật mình, nhanh chóng muốn đến xem, lại đối Lâm Tô Diệp đạo, đi gọi ngươi đại nương tam thẩm các nàng, hai người sẽ thu sinh. Lúc này người trong thôn sinh hài tử cơ bản đều là có kinh nghiệm lão bà tử cho đỡ đẻ. Không có người tìm đại phu. Chân trần đại phu đều không dùng. Lâm Tô Diệp cũng đem tạp dề kế tiếp. Khó sinh lời nói phải nhanh chóng đưa bệnh viện huyện. Trong phòng mọi người vừa nghe cũng bất chấp ăn cơm. Tiết đại ca nói đi đội sản xuất mượn xe ngựa. Tiết Minh Lưu nói hắn đi đóng xe mở ra thư giới thiệu. Tiểu cô tưởng nhìn đại tẩu. Lâm Tô Diệp nhường nàng ở nhà nhìn xem toa toa. Các ngươi nên ăn cơm ăn cơm. Không các ngươi chuyện gì. Ở nông thôn thói quen chưa kết hôn nam nữ không thể vào phòng sinh. Nếu để cho chưa kết hôn nam nữ nhìn kia thảm dạng. Ai có thể không sợ. Về sau đến phiên chính mình trước hết khủng hoảng. Không có lợi. Lâm Tô Diệp không nghĩ Minh Xuân đi. Minh Xuân vốn là có chút vấn đề. Lại nhận đến ký. CS thích không tốt, lại nói nàng sẽ đánh lưu manh cũng sẽ không đỡ đẻ. Trừ lo lắng xuông cũng vô dụng, Cố Mạnh chiêu một cái chưa kết hôn nam thanh niên, liền càng không cần phải nói. Lâm Tô Diệp đi đại phòng, vừa vào cửa liền nghe thấy Tôn Triển Anh áp chế không được thống khổ thanh âm. Nàng liền biết không tốt, Tôn Triển Anh người này rất có thể nhịn, không giống có ít người một chút đau có thể hô lên 10 phần đến. Nàng là 10 phần có thể nhịn xuống cũng không kêu. Gọi ra vậy thì thật sự không nhịn được. Lẽ ra đều đứa con thứ 5. Muốn sinh hẳn là rất thông thuận. Trừ phi có vấn đề bằng không sẽ không khó sinh. Nàng vội vàng vào phòng. Đại tẩu, Người đừng sợ, Minh Lưu đi đóng xe. Ta phải đi ngay bệnh viện huyện. Tôn Triển Anh đau đến không được. Vẫn còn liều mạng lôi kéo chăn. Không, không được. Không, không thể đi. Không thể rời nhà trong. Nàng tìm người tính thật tốt tốt. Nhất định sẽ chuyển con trai đi ra. Nếu là rời đi nàng bố này trận pháp. Không chừng liền biến thành khuê nữ. Lâm Tô Diệp biết nàng lặng lẽ giày vò. Cũng là không xem thường nàng. Dù sao không gặp phải đồng dạng sự tình. Không có đồng dạng áp lực cùng thống khổ. Cũng không thể tùy tiện nói nàng ngu xuẩn vẫn là cái gì. Đại nãi nãi cho nhìn nhìn. Hô, không được. Đi trước công xã đi. Công xã tốt xấu cũng có cái vệ sinh viện. Tôn Triển Anh lại chết sống không chịu đi. Tiết lão bà mụ mắng. Người không muốn sống mệnh. Ta lão Tiết gia hài tử còn tưởng mất mạng đâu. Lão đại, người chết nơi nào đi đây? Nhanh cho ngươi tức phụ ôm ra đi. Tiết lão tam còn sợ đại ca ôm bất động. Liền thu xếp tháo ván cửa. Hắn cùng đại ca mang Tôn Triển Anh. Tôn Triển Anh còn không chịu đâu. Chết sống không chịu rời đi giường lò. Tổng sợ bởi vì chính mình không kiên trì nhi tử liền chạy. Lâm Tô Diệp cũng gấp. Đại tẩu, người đừng phạm hồ đồ a. Người nếu là cùng hài tử đều không có. Người suy nghĩ một chút hội thế nào. Tiết lão bà mụ, đối, người liền phạm ngu xuẩn đi. Người nhất chết ta quay đầu liền cho lão đại lại tìm người đàn bà. Nhìn ngươi giày vò, tiết lão bà mụ như thế vừa kêu. Tôn Triển Anh trên tay sức lực liền tùng. Bị tiết đại ca cho ôm dậy. Lâm Tô Diệp chỉ huy tiết lão tam đem trong nhà chăn ôm lên mấy giường. Phô được dày một chút, lại che dày điểm, tháng 4 buổi tối còn lạnh đâu. Nàng nhường đại đệ ở nhà hảo hảo mang theo bọn muội muội. Đại đệ vẻ mặt hoảng sợ, ba cái muội muội cũng là sợ tới mức không nhẹ. Các nàng nhìn xem Lâm Tô Diệp, nức nở, nhị thầm, nương, Lâm Tô Diệp an ủi, các ngươi nương không có chuyện gì. Đi bệnh viện liền tốt rồi. Hiện tại đại phu đều lợi hại đâu. Bọn họ vội vàng đi công xã vệ sinh viện. Tìm người đem đại phu từ trong nhà kêu đến. Kết quả vệ sinh viện đại phu cũng nói không được được đi bệnh viện lớn. Không biện pháp còn phải nhanh chóng đi bệnh viện huyện. Lâm Tô Diệp sờ Tôn Triển Anh tay đều lạnh như băng. Ai, cũng không biết nàng có hối hận không vì sinh nhi từ cả ngày mù dày vò. Không chừng lại ăn cái gì loạn thất bát tao. Làm lộn xộn cái gì động tác. Đêm khuya giày vò đến bệnh viện huyện. Cũng có thể cho an bài phòng sinh. Kết quả đỡ đẻ đại phu nhìn lên cũng không biện pháp. Phòng chừng hai tử cuống rốn quấn gáy lợi hại. Được sinh mổ. Đầu năm nay ở nông thôn rất nhiều người tình nguyện nghẹn chết cũng không chịu mổ bụng. Tổng cảm thấy phá vỡ bụng là kiện rất kinh khủng sự tình. Chẳng những phụ nữ chính mình không đồng ý, nam nhân cùng bà cũng không đồng ý, tiết đại ca một giây đều không do dự. Mổ bụng liền mổ bụng, chỉ cần đừng gặp chuyện không may liền hành. Tiết lão bà mụ còn nói sao? Sớm làm cùng nhau buộc garo, đỡ phải về sau lại dày vò. Mù dày vò, đại phu lại khó xử. Bệnh viện huyện liền hai vị mổ chính đại phu, đáng tiếc đều bị bắt. Bởi vì thương tiếc sự kiện, bọn họ viết không ít văn chương, còn chạy đến trên quảng trường tuyên đọc, kết quả là bị bắt, hai ngày nay mới bắt, bắt đến thủ đô đi ngồi tù đâu, đỡ đẻ đại phu cũng không có cách nhi, thật là bắt kịp, tiết đại ca gấp đến độ xoay quanh, ôm đầu không biết làm thế nào mới tốt, hắn hai mắt đỏ bừng, nhìn xem tiết lão bà mụ cùng Lâm Tô Diệp, nương, đệ muội. Được thế nào làm a, không có tiền còn có thể nhường đệ muội mượn. Nhưng này không có đại phu, ai cũng không có cách nhi a. Lâm Tô Diệp nghĩ đến Hoắc chủ nhiệm. Hoắc chủ nhiệm cùng Đoạn đại phu đều là phi thường tốt đại phu. Tuy rằng bây giờ là buổi tối, nếu thỉnh bọn họ cứu mạng, bọn họ chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Tỉnh thành cách thị trấn không xa, đưa đại tẩu đi qua có chút nguy hiểm. Không như thỉnh trong bọn họ một cái lại đây. Lâm Tô Diệp liền lôi kéo bệnh viện huyện đại phu hỏi nơi nào có thể gọi điện thoại. Đại phu liền vội vã dẫn nàng đi bệnh viện văn phòng. Nàng cùng trực ban đại phu nói minh tình huống. liền nhường Lâm Tô Diệp cho tỉnh bệnh viện gọi điện thoại. Bản tiết kiệm điện lời nói so sánh hảo bấm, rất nhanh liền thông. Hoắc chủ nhiệm cùng Đoạn đại phu đều không ở, bọn họ ban ngày làm một ngày giải phẫu đều về nhà nghỉ ngơi. Nhưng là lão y tá trưởng ở tỉnh bệnh viện, lão y tá trưởng cúp điện thoại về sau, lập tức cùng đồng sự giao phó một tiếng. Nàng cưỡi xe đạp chạy tới Hoắc chủ nhiệm ra gõ cửa. Bọn họ đều ở bệnh viện Gia Trúc viện, khoảng cách ngược lại là không xa. Hoắc chủ nhiệm vừa ngủ lưỡng giờ liền bị đánh thức, nghe nói là Lâm Tô Diệp xin giúp đỡ. Hắn hai lời không nói, cùng bản thân lão bà tử nói một tiếng liền theo lao y tá trưởng đi. Bệnh viện huyện bên này Tôn Triển Anh nhìn xem đã không được. Lâm Tô Diệp, đại tẩu, người kiên trì một chút. Đại phu rất nhanh liền đến. Hoắc chủ nhiệm là tỉnh bệnh viện mổ chính đại phu, hắn phi thường lợi hại. Tôn Triển Anh mí mắt sốc vén, đã nói không ra lời. Sau một lúc lâu, bên ngoài truyền đến xe jeep chói tai, tiếng xe phanh lại. Có người hô, tỉnh bệnh viện Hoắc chủ nhiệm đến, giải phẫu trợ lý chuẩn bị. Hoắc chủ nhiệm bước đi lại đây, nhìn đến Lâm Tô Diệp chỉ tới kịp cùng nàng gật đầu chào hỏi một chút liền vào phòng giải phẫu. Lâm Tô Diệp nguyên bản níu chặt tâm lúc này thả lòng. Mặc kệ thế nào nói có Hoắc chủ nhiệm ở, Tôn Triển Anh sẽ không có tính mệnh nguy hiểm. Tiết đại ca ngồi xổm trên mặt đất, không chuyển mắt nhìn thủ thuật phòng. Tiết lão bà mụ có thể nghĩ khí, nhấc chân liền đạp hắn một chân. Tiết đại ca bản thân liền mệt mỏi không chịu nổi, tâm lực lao lực quá độ, bị tiết lão bà mụ một chân đá vào mặt đất. Tiết Minh Lưu bận bịu khuyên nàng, đại nương ngươi làm gì a, đại ca của ta cũng không sai. Tiết lão bà mụ mắng, từ nhỏ nhìn ngươi thành thật hiểu chuyện, còn tưởng rằng ngươi là cái tốt đâu. Tiết đại ca ngồi chồm hổm trên mặt đất, không dậy tới cũng không lên tiếng, suy sụp cực kỳ. Tiết lão bà mụ mất mặt xấu hổ đồ chơi, mau cút đứng lên đi. Tôn Triển Anh cả ngày mù dày vò, ngươi sẽ không biết, ngươi liền để tùy dày vò. Cả ngày đương người hiền lành, nhìn xem được thật thà nghe lời, nhưng là ngay cả câu phản đối lời nói, khuyên bảo lời nói đều không có. Trước kia nàng mắng Tôn Triển Anh, muốn cho nhi tử nói nói tức phụ, lão đại lại là cái ba phải người hiền lành, lão nương, tức phụ đều không đắc tội. Cái này xảy ra vấn đề a, nếu là lão bà hai tử đều không có, nhìn ngươi làm sao. Lâm Tô Diệp, nương ngươi cũng đừng sinh khí, ngươi tác phong xấu thân thể có ích lợi gì. Tiết lão bà mụ, ta đương nhiên không tức giận, ta tác phong hỏng rồi ta đại cháu trai đau lòng. Nàng nhìn Tiết lão tam ở nơi đó thò đầu ngó giáo giác, trên mặt một bộ nguyên lai đại ca cũng sẽ giống như ta bị mắng khiếp sợ biểu tình. Nàng lại tới khí, mắng, xẹp con bê đồ chơi. Tiết lão tam vẻ mặt ủy khuất, tại sao lại là lỗi của ta. Tiết Minh Lưu đều trìu mến này hai huynh đệ, hắn khuyên tiết lão bà mụ, đại nương, nếu không ta trước đưa ngươi về nhà đi, này trà đạp đều nửa đêm, lão nhân ra khẳng định tính tình khó chịu. Tiết lão bà mụ nhìn nhìn Lâm Tô Diệp, vẻ mặt ôn hòa đạo, ngươi mau trở lại ra ngủ đi. Như thế trà đạp, lại cho Lâm Tô Diệp ngao được không mặn mà, kia Minh Dực không được đau lòng nha. Hiện tại nhìn liền Lâm Tô Diệp còn thuận mắt, Hoắc chủ nhiệm thanh danh không phải thổi. Hắn vừa ra tay, chẳng sợ không phải quen thuộc phẫu thuật đài cùng giải phẫu trợ lý, giải phẫu như cũ tiến hành cực kỳ thuận lợi. Chẳng những Tôn Triển Anh không có sinh mệnh chi ưu, hài tử đã cứu đến, chính là thụ dày vò, mổ đi ra về sau mặt thanh, thời gian thật dài mới trở lại bình thường. Lúc này chính từ y tá quản lý đâu. Lâm Tô Diệp liên thanh cảm tạ Hoắc chủ nhiệm, thật không biết như thế nào cảm kích ngài mới tốt. Tiết lão bà mụ cũng là lôi kéo Hoắc chủ nhiệm tay sẽ khóc. Hoắc đại phu, người thật đúng là cái thần y nha. Ta lão bà tử cảm kích ngươi nha. Trước một giọt nước mắt không rơi, lúc này khóc đến ruột gan đứt từng khúc, không biết còn tưởng rằng không đã cứu đến đâu. Hoắc chủ nhiệm đỡ nàng, cười nói, đại tàu tử không nên khách khí, ngươi là mẫu thân của Tiết Đoàn, kia ta chính là người trong nhà, ta còn phải cảm tạ ngươi yêm trứng vịt muối a. Ta nếm qua ăn ngon nhất. Tiết lão bà mụ lập tức nói. Quay đầu hoàn cho các ngươi yêm. Hoắc chủ nhiệm ha ha cười rộ lên. Không có vấn đề lớn. Nghỉ ngơi mấy ngày. Chờ vết đau khôi phục liền có thể xuất viện. Hắn ban ngày tỉnh bệnh viện còn có xếp hàng khai đau bệnh nhân. Không thể ở lâu. Cùng Lâm Tô Diệp trò chuyện vài câu liền vội vã rời đi. Nhìn Hoắc chủ nhiệm rời đi bóng lưng. Tiết lão bà mụ. Thật là hảo đại phu a, người tốt a. Nàng hướng tới Hoắc đại phu bóng lưng đã bái bái. Lại mắng Tiết đại ca. Phải nhớ nhân gia ân tình. Tiết đại ca liên thanh nói nhớ kỹ đâu. Tiết lão bà mụ. Nhanh chóng kết chát lạp đổ. Đừng sinh. Sinh cái gì sinh. Nhìn ngươi kia xui xẻo dạng đi. Đỡ đẻ đại phu cùng bọn họ nói. Tôn Triển Anh lúc này đây bị thương thân thể. Tám thành về sau cũng không thể sinh. Làm cho bọn họ hảo hảo khuyên bảo sản phụ. Miễn cho sản phụ luẩn quẩn trong lòng buồn bực. Tiết đại ca vội nói từ bỏ. Chính hắn ngược lại là không có cảm giác gì. Suy nghĩ vài cái khuê nữ. Đem tiểu lưu trong nhà kén rể cũng được. Dù sao cháu hắn nhóm sẽ không phản đối. Tôn Triển Anh không chịu. Nàng thế nào cũng phải muốn con trai. Không có nhi tử liền bị người chọc cột sống. Cho nên cử chỉ điên rồ đồng dạng dày vò. Ngay từ đầu Tiết đại ca còn khuyên. Sau này không khuyên nổi còn bị nàng oán trách không muốn nhi tử. Hắn cũng liền theo nàng đi. Tiết lão bà mụ mắng hắn. Hắn cũng không dám giải thích. Cũng không có cái gì hảo giải thích. Chính là xuân bận bịu thời gian. Cũng không thể một đám người cái gì cũng mặc kệ ở lại chỗ này cùng Tôn Triển Anh. Tiết lão bà mụ nhường Tiết đại ca trở về làm việc. Nhường Tiết Minh Lưu nhanh chóng đưa Lâm Tô Diệp về nhà. Đại quân tiểu lĩnh cùng Toa Toa còn tại gia. Minh Xuân còn được đi làm đâu. Quay đầu nhường đại đệ mang đồ vật lại đây. Nàng cùng đại đệ ở trong này cùng hai ngày viện. Sau liền đem Tôn Triển Anh quay lại công xã vệ sinh viện treo mấy ngày từng chút. Không sai biệt lắm liền có thể trở về gia dưỡng. Trong nhà khuê nữ nhiều. Có thể hầu hạ nàng. Cũng có thể mang hài tử. Tôn Triển Anh nguyên bản liền không yêu cùng người giao tế. Quỷ môn quan đi này một lần. Về nhà về sau liền càng khó chịu. Lại cũng càng cảm kích Lâm Tô Diệp. Nguyện ý nàng khuyên. Lâm Tô Diệp đem Toa Toa đã dùng qua cái tã bố. Tiểu y phục sửa sang lại một chút. Nàng vẫn luôn không bỏ được phá. Liền đều đưa cho Tôn Triển Anh. Mặt khác đem trong nhà tích cóp một cân đường đỏ cũng đưa cho nàng. Nhường tam đệ cho Tôn Triển Anh ngao đường đỏ gạo kê cháo uống. Bổn gia chị em dâu. Bá nương thím nhóm cũng cho góp một ít trứng gà. Cho Tôn Triển Anh bổ thân thể. Nàng xem Tôn Triển Anh sắc mặt vàng như nến. Hiển nhiên là nguyên khí đại thương. Liền khuyên nàng. Đại tẩu. Ngươi cái gì cũng đừng nghĩ. Ăn ngon uống tốt nuôi. Dưỡng cho khỏe thân mình được đừng rằng co. Đêm hôm đó thật sự quá dọa người. Lâm Tô Diệp xong việc nhớ tới đều sợ Tôn Triển Anh một xác hai mạng. Tôn Triển Anh thở dài. Không rằng co. Không bao giờ rằng co. Đệ muội, ít nhiều ngươi. Lời cảm kích ta cũng không nhiều nói. Ân cứu mạng đâu. Nói bao nhiêu cảm tạ cũng vô dụng. Nàng liền tưởng dưỡng tốt thân thể hảo hảo kiếm công điểm. Lấy lương thực trứng gà cái gì báo đáp Lâm Tô Diệp. Quỷ môn quan đi một chuyến. Nàng cái gì đều đã thấy ra. Nàng từ nhỏ nhìn nương bị người chuyện cười. Không ngóc đầu lên được đến. Liền có bóng ma. Cho rằng không nhi tử cũng sẽ bị người cười. Chọc cột sống. Không ngóc đầu lên được đến. Nàng cảm thấy Tiết đại ca tốt như vậy người như thế nào có thể không có nhi tử. Nàng không thể hại hắn không nhi tử bị người nhạo báng. Càng liều mệnh tưởng sinh nhi tử. Bây giờ nhìn xem. Cái gì nhi tử không nhi tử. Yêu ai chuyện cười ai chê cười đi. Lâm Tô Diệp đạo. Đại tẩu. Người có thể tưởng mở ra thật là quá tốt. Ta là cho chính mình sống. Không phải sống cho người khác xem. Có hay không có nhi tử cùng người khác có quan hệ gì đâu. Bọn họ cũng sẽ không bởi vì chúng ta có nhi tử liền nhiều phân lương thực. Lại càng sẽ không giúp ta làm việc. Liền nói vài câu nhàn thoại. Ai để ý đâu. Mấu chốt là đem mình ngày qua hảo. Ta mỗi ngày ăn no, mặc ấm ấm, lại có văn hóa có kiến thức. Ai còn cố phải cùng những kia nói bậy nịnh hót tiểu nhân giao tiếp đâu. Tôn Triển Anh gạt Lệ Nhi. Trước kia là ta quá hồ đồ. Nàng nhớ tới Tiểu Lĩnh nhường bọn tỉ muội đọc sách. Nàng còn nói đọc sách vô dụng. Nữ hài tử càng không cần đọc sách. Bây giờ nhìn nhân gia Lâm Tô Diệp chính là bởi vì theo hài tử đọc sách. Mới càng ngày càng có kiến thức. Nếu không phải Lâm Tô Diệp nhận thức người. Chính mình, nơi nào còn có thể ngồi ở chỗ này nói chuyện. Lâm Tô Diệp an ủi nàng vài câu. Lại nhìn xem Tiểu Miêu Nhi đồng dạng tiểu khuê nữ. Đáng thương, đại tẩu, người đừng giận chó đánh mèo hài tử nha. Chiếu cố thật tốt mình và hài tử. Có khó khăn liền nói. Tôn Triển Anh lại muốn khóc. Lâm Tô Diệp bận bịu khuyên nàng. Đại tẩu, người được đừng khóc. Ngồi nguyệt tử đâu? Khóc hỏng rồi đôi mắt không có lời. Nàng cười nói. Người vết đau đau. Nghỉ ngơi nhiều. Quay đầu chờ ngươi vết đau không đau nhường Tiểu Lĩnh toa toa tới cho ngươi pha trò. Kia hai huynh muội đi tới chỗ nào đều có thể cho người khác cười được đau bụng. Nhớ tới Tiểu Lĩnh cùng toa toa kia đáng yêu dáng vẻ. Tôn Triển Anh rốt cuộc lộ ra cười bộ dáng. Hành, ta chờ. Lâm Tô Diệp lại thừa dịp tiểu cô thời gian nghỉ ngơi. Trên lưng năm sau tân yêm mười mấy trứng vịt muối. Hai người cùng đi tỉnh bệnh viện cảm tạ Hoắc chủ nhiệm bọn họ. Kết quả Hoắc chủ nhiệm không chịu bạch muốn. Thế nào cũng phải trả tiền. Cuối cùng đoạn đại phu. Lao y tá trưởng bọn người lại cầm Lâm Tô Diệp về nhà nhiều yêm điểm trứng vịt muối. Bọn họ cũng muốn mua. Lâm Tô Diệp không thiếu được lại để cho Tiết Lão Tam đi một chuyến đại cô tỷ thôn. Một việc đứng lên thời gian qua được phong nhanh. Đảo mắt lại là gặt lúa mạch thời tiết. Lâm Tô Diệp lại lần nữa cõng bàn vẽ cùng họa bút. Phải giúp xã viên nhóm ghi lại được mùa thu hoạch cảnh tượng. Từ huyện đến công xã. Rồi đến đại đội, đội sản xuất, thậm chí xã viên nhóm. Đại gia đối được mùa thu hoạch có một loại vĩnh không chán ghét mệt si mê. Nhìn đến đại tuyết liền thích đến một câu. Thụy tuyết triệu phong niên. Mùa xuân đổ mưa liền quý như mỡ. Xuân canh gieo trồng vào mùa xuân thì là đầy cõi lòng chờ mong. Thu hoạch thời điểm loại kia cảm giác thỏa mãn liền đạt đến đỉnh điểm. Thu lúa mạch, đầy cối xay, hấp bánh trái, làm sủi cảo, đối xã viên nhóm đến nói. Đây chính là bọn họ ngày. Liền để mấy bữa cơm no đâu. Năm nay tiểu cô làm công an. Không thể mỗi ngày đều đi bắt đầu làm việc. Nhưng là nàng một chút cũng không nhàn rỗi. Công xã có việc, nàng liền lái xe đi. Không có chuyện gì nàng liền ở Tiết Gia Chuân thu lúa mạch tranh công điểm. Cục công an huyện lãnh đạo nói. Công xã đặc phái công an. Phương thức làm việc muốn linh hoạt. Không cần quá sâu bản. Tiểu cô liền cảm giác mình phương thức được linh hoạt đâu. Năm ngoái nàng không làm công an. Tiết Gia Chuân người làm biếng đều bị thu thập được dễ bảo. Thành thành thật thật kiếm công điểm. Năm nay nàng làm công an. Người làm biếng nhóm hoàn toàn không cần nàng đuổi. Chủ động đi làm việc nhi. Cũng không ai dám nữa bài bạc. Trừ phi chán sống lệch. Không chỉ là Tiết Gia Chuân. Toàn bộ Đại Dương Loan đại đội cũng là như vậy bầu không khí. Mặt khác đại đội liền rất mắt thèm. Cùng Đại Dương Loan lấy kinh nghiệm. Nguyên tưởng rằng là Đại Dương Loan có cái gì khen thưởng biện pháp. Ai biết vậy mà là vì Tiết Công An. Tiết Công An là công xã công an A, như thế nào có thể chỉ cho Đại Dương Loan phục vụ. Mặt khác đại đội bí thư chi bộ cùng thư ký, sôi nổi cho công xã đưa ra yêu cầu nhường Tiết Công An tuần tra toàn công xã. Mỗi cái đại đội cũng phải đi, cải tạo người làm biếng, nắm chặt sinh sản, đây là duy trì trị an ổn định một cái tất yếu thủ đoạn. Cũng là công an phải làm. Đương nhiên cải tạo người làm biếng là thêm vào công tác. Các đại đội nguyện ý dùng Đại Dương Loan phương thức, trợ cấp Tiết Công An công điểm, đến thời điểm dùng lúa mạch đến. Tiết Minh Xuân vừa nghe, được, vì thế mãn công xã đều có thể nhìn đến tiểu cô cùng Tiết Minh Lưu cưỡi xe đạp khắp nơi chạy. Mãn công xã người làm biếng, tên du thủ du thực, bài bạc, Lưu Manh bị nàng thu thập quỷ khóc lang háo. Một quải nhất què đi cắt lúa mạch, Năm nay lúa mạch, thật là được mùa thu hoạch. Nhận người hiếm lạ. Tiết Công An, thật là nhận người hiếm lạ. Lâm Tô Diệp họa gặt lúa mạch thời điểm vừa vặn gặp được tiểu cô mang theo Tiết Minh Lưu thu thập mấy cái lưu manh. Nàng lập tức liền đem kia trường hợp cho họa xuống dưới. Dấu hiệu thượng ngày, đặt tên, chuyên trị người làm biếng Tiết Công An. Ngày hôm đó dương quang nóng cháy. Lâm Tô Diệp cài lên mũ rơm, trên lưng ấm nước, giá vẽ, túi công cụ, nhường Toa Toa ở nhà theo nãi nãi nhặt mạch thảo nghe radio. Nàng thì ra đi vẽ tranh, nàng họa người khác, xã viên nhóm cũng coi nàng là một đạo phong cảnh tuyến. Cả ngày ngóng trông nàng đi chính mình cắt lúa mạch khối nhi đâu. Lâm Tô Diệp chính họa được say mê, đột nhiên bị người hô một tiếng. Nàng quay đầu, gặp hai cái mặc thượng nam kinh lam chế phục công an. Liền cười nói, đồng chí, các ngươi tìm Tiết Minh Xuân sao? Nàng cho là tiểu cô đồng sự đâu. Kia lưỡng công an phi thường nghiêm túc, trong đó một ánh mắt bất thiện, lạnh lùng nói, không phải, chúng ta tới tìm Cố Mạnh Chiêu. Hắn phải chăng ở Đại Dương Loan thanh niên trí thức điểm? Công an tìm Cố thanh niên trí thức. Lâm Tô Diệp trong lòng lộp bộp, cười nói, đồng chí, các ngươi tìm Cố thanh niên trí thức làm gì? Hắn mỗi ngày vội vàng chiếu cố gia súc nha. Kia nghiêm túc công an nhường nàng không cần ngắt lời, chỉ để ý chỉ lộ. Lâm Tô Diệp liền nhanh chóng cho bọn hắn dẫn đường. Một cái công an theo nàng, một cái công an mở ra lượng quân đội tìm tòi xuống xe jeep. Trên đường nàng nói bóng nói gió hỏi một chút chuyện gì xảy ra. Tống Diên Huy nhìn nàng xinh được mặt mày như họa, làn da tuyết trắng trắng mịn, nhìn chừng 20 dáng vẻ, còn có thể vẽ tranh, suy nghĩ là nơi nào xuống nông thôn thanh niên trí thức. Thỏa thỏa đi rét phái, cũng có chút xem không thượng nàng. Đừng mù hỏi thăm, nhìn hắn đối với chính mình không hữu hảo. Lâm Tô Diệp liền rất khẩn trương. Dĩ vãng nàng đi ra ngoài làm việc, mặc kệ nam nữ già trẻ, nhìn đến nàng khuôn mặt tươi cười cũng sẽ cùng thiện vài phần. Tuyệt đối sẽ không đề phòng cướp đồng dạng nhìn nàng. Nàng cảm thấy không được tốt, liền không đi tìm Cố Mạnh Chiêu, mà là thẳng đến Đại Dương Loan đại đội. Dương bí thư chi bộ cùng kế toán ở, đại đội trưởng thì dẫn xã viên nhóm cắt lúa mạch. Không ở nơi này, Lâm Tô Diệp đem sự tình cho Dương bí thư chi bộ nói một chút. Dương bí thư chi bộ hiểu ý, liền cùng hai vị công an đồng chí chu toàn một chút, hỏi một chút chuyện gì xảy ra. Tống Duyên Huy lấy ra một tờ bắt lệnh, lạnh lùng nói, khu cách ủy sẽ có lệnh, lập tức đem ngược lại GM phần tử Cố Mạnh Chiêu chóc nã quy án. Cách chương.